ngươi không phải đại thần, ngươi quá tiểu nhân. Quyển 3 chương 9, thịnh thế phong vân bị diệt. Góc truyện audio.com. Lockin, bài kỳ nữ tử đứng giữa thêu hoa lâm, thanh lệ tuyệt trần thế. Giới, cho, ngươi một viên dược, 92 cấp WS, tìm tổ đội thăng cấp yếu mau cốt. Lưu Lạc, Vu Hải, Nguyệt Linh Linh, ở cùng nhau mới 3 tháng, ta phát hiện cuộc sống của. Ta không thể không có ngươi, xin gả cho ta, để cho ta chiếu cố ngươi chọn đời. Chọn kiếp, đưa lên vô số hoa tươi. Điểm, điểm lợi thương điếm một hào. Trường kỳ thu mua từ Lưu Ly, 30W1 tổ có. Cuồng em. Mèo con, màu đen, bán ra trang bộ nữ khốc màu đen, có thể mang giới em. Tiền, sinh tình kim sinh nở. Linh Linh, đáp ứng đi. Từ từ, Nguyệt Hắc cao phong dạ sát nhân, hôm nay cư nhiên không dây kêu a không dây kêu. Từ từ, radio vì sự quan tâm của quý khán giả đưa tin giải trí mới nhất. Nguyệt, Linh Linh, ta nguyện ý, biểu tình thẹn thùng. Thế, giới, vẫn như trước đâu vào đấy tiếp tục tiến hành giao dịch tổ đội tuyên. Thể không lớn không nhỏ từ lâu đã trở nên bình thường, hòa thuận vui vẻ vẫn. Hòa thuận vui vẻ, Liễu, Thủy im lặng khuôn mặt thanh lệ không nhìn ra biểu tình. Lôi ra, danh sách bạn tốt đánh tên nhân vật nhập vào. Khuynh, Thành, Diệt, Thịnh Thế Phong Vân, thế nào, nói chuyện phiếm bình thường, bình, thản nói, nhấn gửi qua, chờ đợi, đối phương hồi âm, giữa mờ mịt cảnh hoa. Khu rừng hoa đào này vô luận khi nào, đều đẹp như vậy, tốt, cơ hồ là ngay lập tức liền hồi âm, tốt có gì không thể, dưới, viễn vọng tháp, hai thân ảnh một đỏ một trắng sóng vai nhau. Không, có tớ làm đối thủ cậu tịch mịch sao, như trước không thay đổi, ngữ khí thản, nhiên mà chào phúng, Dương Khoảnh Vân nói. Đúng, vậy, Liễu Thủy thản nhiên thừa nhận, nhìn, hai thân ảnh trên màn hình, Dương Khoảnh Vân rốt cuộc chậm rãi hé ra một chút. Cười, rốt cục nhịn không được sao. Từ lần đầu tiên giao phong, tranh đấu, liền cảm thấy cô gái này không tầm thường, cho nên mới cố chấp cùng cô tranh đấu. Không ngừng không nghỉ, rốt cuộc vẫn có người không nhịn được mà vạch trận ra. Bộ mặt giả dối kia, hiện ra chân diện mục sao. Thật là khiến người khác chờ. Mong đâu, ha ha. Thịnh, Thế Phong Vân hiện tại thế nào? Liễu Thủy hỏi, Thịnh, Thế Phong Vân số lượng nhiều nhất 200, hiện tại, đã đủ, lực lượng cường đại. Bất quá, ban đầu đương nhiên rầm rộ Dương Khoảnh Vân tạm dừng một chút sau. Đó nói tiếp, từ hôn lễ lần đó của Thiên Sơn Vi Vũ, bang chúng Thịnh Thế Phong. Vân đã bắt đầu sao động thực không ổn định, sau lần dã chiến đó, chỉnh thể lực, lượng của Thịnh Thế Phong Vân giảm xuống không chỉ 1-2 cấp ngay trong hôn. Lễ cũng đã có mười mấy người rời bang, trong vòng 1-2 ngày, ước chừng gần 50 nguyên lão cấp nhân vật tiếp tục rời bang. Ha ha, lại nói, cô gái trước màn. Hình máy tính đã muốn cười ra tiếng, cậu cố, ý, không phải chỉ trích chính là nói ra sự thật. Ha, ha, không phủ nhận cũng không thừa nhận, Dương Khoảnh Vân nói tiếp. Có lui, có tiến, dù sao cũng là đệ nhị đại bang. Khi tớ rời bang, nhân số đã muốn đạt, tới giới hạn, theo tớ rời bang có đến mấy chục người, đến bây giờ, hơn nửa. Tháng trôi qua Thịnh Thế Phong Vân trên cơ bản là thay máu. Số lượng là cực, hạn, nhưng là thực lực có thực sự mạnh mẽ, người có hay không đồng lòng, rất khó nói, tuy là cách nói nghi hoặc nhưng lại không có khiến cho người khác. Có chút nào nghi ngờ tuyệt đối là vui sướng khi người gặp họa. Thật, xấu xa, thở dài, lại cười mà không nói. Ngồi, góc chuyện audio.com, trước máy tính Tần Phong gắt gao nắm chặt bàn tay. Trong lúc vô ý thấy người, trong bang ở diễn đàn kia đàm luận đưa ra bình luận muốn đi xóa kết quả lại. Nhìn thấy cái gì, Phong Như Khu, Nguyệt Quang Đảo giang hồ đệ nhất cao thủ, Bỉ Ngạn Khai Hoa, Khoảnh Khắc Hoa Lệ Vĩnh Hằng. Vài chữ cay lóe sáng bắt mắt vô cùng. Người, viết Liên Hoa Tích Nhược, Lý Dĩnh, ngươi đây là có ý gì? Không, ngăn được đột nhiên tức giận, cảm giác bị lừa gạt len lén nổi lên trong lòng. Thời điểm đưa bài viết kia lên đúng là thời gian ngươi ân ta ái tình nồng mật. Ý, giỏi cho một khoảng thời gian, vắng vẻ Dương Khoảnh Vân, cái gì cũng không. Quan tâm chỉ vì ở bên Lý Dĩnh, nhưng là Lý Dĩnh, tại thời điểm kia cô ta rốt. Cuộc suy nghĩ cái gì? Rốt cuộc lại đang làm những gì? Lên, diễn đàn post bài, biểu, đạt ái mộ đối với người khác, trực tiếp cầm lên điện thoại, nối máy. Uy, tiếng nói trong trẻo của Lý Dĩnh từ đầu kia điện thoại truyền đến, hỗn loạn. Cao hứng, rốt cuộc cũng có một lần, Tần Phong chủ động gọi điện thoại đến, Lý. Dĩnh nén không được tâm tình sung sướng. Tần Phong, đầu bên kia điện thoại tiếp tục kêu, điện thoại kết nối rồi, sao như thế nào cũng không có thanh âm, hoài nghi đem điện thoại đến trước mắt. Nhìn, bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái, ngưng trọng. Lý, Dĩnh, rốt cuộc suy nghĩ lại cẩn thận, Tần Phong mở miệng, sau đó tiếp tục. Phong Như Khu, Nguyệt Quang Đảo giang hồ đệ nhất cao thủ, là do ngươi post. Lên, ta, như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ nghe thấy một câu như vậy, tâm lập tức lạnh. Xuống, không thể trả lời. Ngươi, chỉ cần trả lời, phải hay không phải. Ngữ khí cường ngạnh, phải, kia, muốn giải thích đầu kia điện thoại đã truyền đến thanh, đô đô đô. Thanh cuộc gọi chấm dứt. Tần, Phong, gọi, lại, không được, tiếp tục, gọi lại, vẫn không được. Tần, Phong, mở máy, tính, đăng nhập trò chơi. Bang, phái, thịnh thế phong vân, hàng, năm yêu buồn, các ngươi đều nhận thức Thủy Thủy kia sao? Không biết khi nào, đề tài đã muốn chuyển đến trên người mẫu nữ nhân. Năm, xưa, đâu chỉ nhận thức cùng không nhận thức quả thực còn cách xa, nữ nhân. Kia, vài lần đại bang chiến khi Bỉ Ngạn Khai Hoa không có mặt đều là nàng chỉ. Huy trận đánh, là một nhân vật lợi hại. Mèo, mèo, giả dối lại độc ác, ta cũng không biết đã chết trên tay nàng bao nhiêu. Lần, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhất, kiếm phong tình, Bỉ Ngạn Khai Hoa kia đâu? Ta nghe nói không phải như thế nha. Không phải nói Thủy Thủy kia rất tốt sao, độc thủ chân chính đứng phía sau phải. Là Bỉ Ngạn mới đúng. Năm, xưa, hài tử không cùng bọn họ đối mặt ngươi không biết. Hai người bọn, họ không thể quy về truyền thống người tốt kia quả thực là đối với hai chữ. Người tốt này tiêm độc, Liên, Hoa Tích Nhược, Phong Tiêu Hề, ngươi nghe, ta thừa nhận ta ái mộ Bỉ Ngạn Khai, Hoa, nhưng này gần như là sùng bái, không quan hệ gì đến hắn, nhưng là biểu. Hiện của ngươi khiến cho lòng ta giá lạnh, nếu không được tín nhiệm như vậy ta, ở lại nơi này để làm gì? Giữa chuyện phiếm bang phái đột nhiên xuất hiện một câu như vậy, mọi người ngạc nhiên, trầm mặc. Hệ thống, Liên Hoa Tích Nhược, đã rời khỏi bản bang. Khiếp, sợ, kênh, bang phái nhanh chóng quay cuồng, câu chuyện ban đầu đã không ai muốn tiếp tục. Khiến mọi người quan tâm hơn là Liên Hoa Tích Nhược vô cớ rời đi. Từ lời, nói biểu cảm tựa hồ có thể tìm thấy chút manh mối. Có người hỏi cũng có người. Góc chuyện audio.com, nghi ngờ, không, có giải thích cái gì cũng không có, mặc cho bang phái nháo loạn. Trong số những thành viên mới, phần lớn bộ phận là do Liên Hoa Tích Nhược mời vào. Bang, Liên Hoa Tích Nhược vô cớ bỏ đi, bang phái không giải thích gì, chán nản. Trong lúc đó, nhiều người tức giận khó nguôi, đều rời bang. Hệ, hống, hàng năm u buồn, đã rời khỏi bản bang. Hệ, hống, thật đáng yêu, đã rời khỏi bản bang. Hệ thống, mưa đêm, đã rời khỏi bản bang. Bang, phái, thịnh thế phong vân, bởi Liên Hoa rời đi trong lúc nhất thời liền trở. Nên hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng, vào lúc này, trên kênh thế giới, dông bão lại nổi lên. Thế, giới, từ, mọi người hảo, hiện tại từ ta thông báo cho các vị. Hy vọng, rốt cuộc dây kêu xuất hiện. Theo thống kê không hoàn toàn, hiện tại, đệ nhị bang, thịnh thế phong vân, cơ bản có nguy cơ giải thể, phần lớn quần. Chúng nhân dân đều bất mãn tức giận mà rời bang, nghe nói, nguyên nhân là do. Một nữ nhân châm ngòi, về phần rốt cuộc là nữ nhân nào, lại như thế nào châm? Ngòi từ sẽ tiếp tục đưa thông tin sau, kính mong chú ý từ bạn học. Luôn như vậy nhiệt tình đối với những chuyện bát quái, mỗi chuyện dây kêu. Mèo con, màu đen, một nữ nhân, mấy nam nhân, ngươi nói còn có thể là vấn đề gì? Lửa, cháy đổ thêm dầu là sở trường của mèo con màu đen, thêm vào vô số phỏng đoán. Năm, xưa, chuyện trong bang, không cần ngoại nhân xem mồm. Năm xưa bác bỏ, nhất kiếm, phong tình, có người, vĩnh viễn là nhàm chán như vậy, nhàn không có việc, gì làm chuyên môn khơi mào mọi chuyện, lưu, lạc, không xem mồm, chúng ta luôn luôn dùng quyền để giải quyết vấn đề. Nguyệt, Quang Đảo thế nào, đề tài đến đây, cuối cùng xuất hiện mục đích, từ, hoa hoa hoa, đại chiến sắp bùng nổ, từ gây chú ý cuối cùng giống một câu, thính phong trước tất thắng, không có cho người ta có cơ hội tiếp chiến, từ bạn học đã thay bọn họ quyết định, gióng ràng biết đây là một cuộc chiến chưa? Bắt đầu đã biết kết cục bá đạo vô sỉ đến cực điểm. Trong, nháy mắt người vừa kêu gào bác bỏ tự động rời khỏi. Tương, Du Thố, một đám ác nhân, đi ngang qua, đánh hạ Tương Du. Tương Du Thố đáng, yêu, người, qua đường giáp, ta cũng đi ngang qua, nhìn trời một chút, đã mau mưa, đều tử. Về nhà cất quần áo đi, người qua đường giáp nói một tràng. Người, qua đường ất, A Giáp A, chờ ta, cùng nhau rời đi nơi tràn ngập huyết tinh. Này, người qua đường ất nhảy ra. Thật, lạnh, mọi người, trầm mặc. Thủy, Phong Tiêu Hề, ta đại diện toàn thể thành viên. Thính phong trước, chính, cước hướng bang, thịnh thế phong vân, tuyên chiến, địa điểm ngươi chọn hình, thích ngươi quyết, hợp thời, Liễu Thủy lên tiếng. Hứ, nhất biến, không ai đáp lại, kênh thế giới dừng lại ở câu cuối cùng xuất hiện. Trên màn hình, vẫn không nhúc nhích, mọi người, như trước không tìm thấy ngôn, ngữ, Thủy, Thủy, phong Tiêu Hề ta đại diện toàn thể thành viên. Thính phong trước, chính, cước hướng bang, thịnh thế phong vân, tuyên chiến, địa điểm ngươi chọn hình, thích ngươi quyết, lần thứ hai, Thủy, Thủy, phong Tiêu Hề ta đại diện toàn thể thành viên, thính phong trước, chính, cước hướng bang, thịnh thế phong vân, tuyên chiến, địa điểm ngươi chọn hình, thích ngươi quyết, lần thứ ba, Thủy, Thủy, phong Tiêu Hề ta đại diện toàn thể thành viên, thính phong trước, chính, cước hướng bang, thịnh thế phong vân, tuyên chiến, địa điểm ngươi chọn hình. Thích ngươi quyết, tiếp tục, tuyệt, đối khiêu khích, góc truyện audio.com, một lần lại một lần, cho đến khi màn hình kênh thế giới bị chiếm cứ toàn bộ, Liễu Thủy mới dừng lại, sau đó, còn lại, đó là chờ đợi, a, phong, Tiêu Hề, thịnh thế phong vân, này, là bắt đầu bị diệt. Hoa hậu, giảng đường mỹ nhân, này, là tạ lễ. Tác giả, nói ra suy nghĩ, hoa tươi cùng bình luận là sự cổ vũ đối với tác giả. Xem ra, 25 chữ đã đủ tích đủ, xin cho ta đem gửi đi thôi, cách chương.